Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1214 mắng chửi người. Chương 1214 mắng chửi người. Điêu Hiệp trời sinh tính cường hãn. Ở Giang Nam khi đem môn phiệt thế gia đắc tội biến. Lần này Triệu Hàm Chương chủ yếu thỉnh lại là Giang Nam môn phiệt thế gia. Hắn đáy lòng là không quá muốn đi, nhưng tưởng tượng đến đây là khó được tiếp xúc đến Triệu Hàm Chương cơ hội, lại không muốn từ bỏ, bởi vậy hắn chỉ lược làm tự hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Mặc vào chính mình tốt nhất xiêm y, mang lên quý trọng nhất ngọc quan, đánh lên tinh thần ý chí chiến đấu sục sôi đi theo Lang Gia Vương ra cửa, nhìn đến một bộ chiến đấu bộ dáng Điêu Hiệp, Lang Gia Vương có một lát hối hận, thỉnh Điêu Hợp tác hành có phải hay không sai rồi. Lúc này hối hận còn kịp sao? Tựa hồ nhìn ra phụ thân do dự, đã bò đến trên xe ngồi xong Tư Mã Bầu nói: "A phụ, có lẽ đại tướng quân sẽ thật cao hứng Điêu Trường Sử dự tiệc, Lang Gia Vương. Nếu là xảo lên, có gì cao hứng?" Tư Mã Bầu: "A phụ sẽ nâng đỡ Điêu Hiệp Lưu Ngỗi Chi Lưu đối kháng môn phiệt thế gia. Nào biết đại tướng quân sẽ không cần như vậy một cây đao." Lang Gia Vương, một bên Tư Mã Thiệu cũng gật đầu, khuyên nhủ: "A phụ mau lên đây đi, lại không khởi hành liền chậm. Chúng ta như vậy thân phận, nhưng không hảo cuối cùng xuất hiện." Lang Gia Vương vội vàng lên xe, Điêu Hiệp không nghe được bọn họ phụ tử nói nhỏ, hắn đang ở trong đầu bắt chước cùng những cái đó môn phiệt thế gia biện luận. Lớn như vậy yến hội, trong triều tự nhiên sẽ không một cái quan viên đều không ra. Nếu sự tình quan Giang Nam phát triển, Triệu Hàm Chương liền đem cấp Uyên Minh cùng Thường Ninh mấy cái đều kêu lên. Còn có Triệu Tín, Phạm Dĩnh cùng Triệu Vân Hân đám người làm chủ nhà. Bọn họ đã trước tiên tới rồi. Triệu Tín cùng Triệu Vân Hân càng là bận lên bận xuống đi theo bố trí, Tằng Việt canh giữ ở cửa. Mỗi một cái đi vào người đều phải đem trên người vũ khí dỡ xuống. Yêu cầu chi nghiêm cùng cấp với cung yến tiêu chuẩn, tới dự tiệc khách nhân không có dị nghị. Nghe nói này một tháng qua Triệu Hàm Chương bị rất nhiều lần ám sát. Nói thật, không chỉ có Tằng Việt sợ, bọn họ cũng sợ đi vào người làm ám sát a. Đến lúc đó liên lụy thượng bọn họ liền không hào, cho nên đem nguy hiểm ngăn chặn ở tướng quân phủ. Ngoại liền rất hào, tới người không ít. Thả phân bốn người đi đường tiến vào, một hàng là Vương Đạo mang theo di dân tổ hợp, một hàng là Chu Kỳ bọn họ mang Giang Nam môn phiệt thế gia tổ hợp, một hàng còn lại là bị bài xích ở Giang Nam môn phiệt thế gia ở ngoài Giang Nam người. Cuối cùng một hàng chính là Lang Gia Vương một hàng. Lang Gia Vương một hàng đến thời điểm người đã đi vào không sai biệt lắm. Bọn họ người ít nhất, nhưng nhất chịu coi trọng, vẫn là Triệu Tín tự mình tiếp đãi. Đơn độc tiếp thượng bọn họ về sau liền một đường đem người dẫn tới trong hoa viên. Trong hoa viên có một gian xưởng hiên, có vài điều hành lang liên thông. Trên hành lang có đỉnh, này hai ngày lục tục có tuyết, hạ nhân đem trên đường tuyết đều xả đến dưới tàng cây. Nhân tuyết không lớn, cho nên trên nóc nhà tuyết phần lớn lưu trữ. Lúc này liếc mắt một cái nhìn lại, tuyết trắng trắng tinh, phản chiếu hoàng tường ngói đen tán một cổ ấm áp. Trong hoa viên trồng trọt cây mai kết nụ hoa, có chút đã nửa khai chưa khai, điểm điểm màu đỏ chuế ở chi gian. Tiến vào người ánh mắt đều không tự chủ được bị hấp dẫn mà đi. Giang Nam cũng có cảnh tuyết như vậy, mỹ cảnh tuyết lại rất hiếm thấy. Vì thế Chu Kỳ đám người không có quản hành lang hạ cùng xưởng hiên bãi than hòa, trực tiếp đi đến cây mai hạ đứng thẳng, ngửa đầu tinh tế mà xem xét. Mà trở về di dân cũng không khỏi bị hấp dẫn, đứng ở một bên nhìn một lát, nước mắt không khỏi rào rạt mà rơi, một người khóc, chọc đến những người khác cũng đi theo khóc lên. Đại đa số người đều còn tính ẩn nhẫn, chỉ yên lặng mà lau nước mắt, nhưng luôn có những người này là thấy được bao, không muốn trầm mặc rơi lệ, cho nên trực tiếp lên tiếng khóc lớn lên, khóc lớn chính là Hạ Hầu Nhạc. Cùng Lăng Gia Vương vẫn là thân thích đâu, đương nhiên, cùng Triệu Hàm Chương cũng là, nhưng là, ở đây di dân, luận thân thích quan hệ nói, đều có thể nhắc lên một ít, đây cũng là Hạ Hầu Nhạc đặc biệt bi thương nguyên nhân. Nhìn đến Triệu Hàm Chương vội vàng tới rồi, hắn đã ôm cây mai khóc đến đánh cách, chỉ có thể rơi lệ đầy mặt hỏi Triệu Hàm Chương, đại tướng quân, tự Nguyên Khang nguyên niên đến nay, Trung Nguyên thế gia diệt tộc nhiều ít, còn có bao nhiêu dòng chính có hậu nhân? Triệu Hàm Chương ngẩn ra một chút sau nói, 10 tồn 3 4, Hạ Hầu Nhạc liền ôm cây mai gào khóc lên. Mọi người bị này tiếng khóc gợi lên trong lòng khổ sở, trên mặt đều hiển lộ bi thương chi sắc. Giang Nam môn phiệt sĩ tộc tuy rất ít chịu họa chiến tranh ảnh hưởng, lại không khỏi thương tâm, nhưng bọn hắn thực mau liền đem này phân bi thương áp xuống. Không được, hôm nay nói chính là Giang Nam, đại tướng quân lực chú ý đến đặt ở bọn họ Giang Nam sĩ tộc trên người, không thể lại bị Giang Bắc cấp đoạt đi, vì thế Lục Nguyên tiến lên hành lễ. Cùng Triệu Hàm Chương nói, đại tướng quân, tới dự tiệc Giang Nam sĩ tộc đều tới rồi, Hạ Hầu Nhạc như cũ ôm cây mai khóc. Nghe vậy xoa xoa nước mắt, nức nở nói, nhưng ta Giang Bắc trốn hướng Giang Nam sĩ tử sống sót lại không nhiều lắm, lần này có thể tới tham dự liền càng thiếu. Hắn hai mắt đẫm lệ hỏi Triệu Hàm Chương, đại tướng quân quên bọn họ sao? Đang muốn cùng Lục Nguyên nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền biết không trước giải quyết Giang Bắc di dân sự, hôm nay liền rất khó nói tới Giang Nam sự. Nàng lắc đầu nói, sao lại quên? Thấy hắn nước mắt nháy mắt đôi đầy đôi mắt, lại muốn khóc, nàng vội đoạt ở hắn phía trước nói, Hạ Hầu tiên sinh cũng biết, tự Nguyên Khang đến hôm nay, Trường Giang lấy Bắc bá tánh tồn giả bao nhiêu. Hạ Hầu vui sướng mọi người cùng trầm mặc, Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng. Chính mình trả lời nói, 10 không còn 1, như thế bi thảm, đại tướng quân vì sao còn muốn khoan dung hung nô? Viên Cương sắc mặt khó coi, ta Trung Nguyên bá tánh không biết có bao nhiêu người chết thảm với hung nô người tay. Bọn họ thậm chí đem ta Trung Nguyên bá tánh coi làm đồ ăn, danh chi dê hai chân. Như vậy địch tộc đương tiêu diệt hầu như không còn mới có thể giải trong lòng chi hận. Triệu Hàm Chương nói, cổ suý chiến tranh hung nô người đều bị chính tay đâm, dư lại bất quá là cùng Trung Nguyên bá tánh giống nhau bị đẩy thượng chiến trường bình thường bá tánh. Hiện giờ bọn họ đã quy phụ Tấn quốc, ở ta trong mắt đều là Tấn dân. Viên Cương tức giận đến huy tay áo nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm, Triệu đại tướng quân quá mức thiên chân. Triệu Hàm Chương liền hướng hắn nhếch miệng cười nói, Viên tiên sinh nói có lý, hiện giờ thiên hạ nhất thống, cái gọi là hoa hạ nhất tộc, không chỉ có bao gồm Trung Nguyên người Hán, còn có Bách Việt, Đề Khương, Tiên Bi cùng hung nô, người theo như lời không phải tộc ta, chỉ chính là nào một loại. Viên Cương há miệng thở dốc, đốn một hồi lâu sau nói, tự nhiên là trừ người Hán cùng Bách Việt ở ngoài Man Di. Lời này vừa nói ra, đều không cần Triệu Hàm Chương phản đối, ở đây người đều mãnh liệt công kích lên, luận điệu vớ vẩn, hay không đồng tông cùng Nguyên xem văn hóa, có thể nào đơn thuần lấy chủng quần phân chia? Cái gọi là người Hán cũng không đơn chỉ nhất tộc thân. Viên Cương, người mục đoản mà ngốc nghếch, vẫn là ít nói lời nói đi. Viên Cương phẫn nộ nói, các người đem hung nô đương cùng tộc, nhưng bọn hắn đem các ngươi xem thành cùng tộc sao? Bọn họ chỉ cần một có cơ hội liền sẽ nam công, đến lúc đó lại là một mảnh sinh linh đồ thán, kia cũng không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Hung nô bên trong cũng có trung trinh người, phi, đó là bởi vì nhà ngươi bị hung nô người sát thiếu. Muốn ta nói, triều đình nên đem hung nô Tiên Bi cùng Đề Khương đều đuổi ra Hoa Hạc, làm cho bọn họ đến Đại Mạc đi lên, để tránh tương lai bọn họ làm đại sau lại đến tai họa Trung Nguyên bá tánh. Triệu Trình vốn dĩ ngồi ở cách đó không xa lầu hai chính mình uống trà ngắm hoa. Nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được, lược hạ chén trà liền lao xuống tới. Ai nói muốn đem số ít tộc đàn người đuổi ra đi? Hắn ánh mắt một chút dừng ở Viên Cương trên người, mặt trầm như nước. Người biết như thế nào là người Hán, như thế nào là Hoa Hạ người sao? Người Hán cũng không đơn chỉ nhất tộc đàn. Người Hán chính là chỉ sinh hoạt ở Đại Hán sở trị hạ sở hữu bá tánh. Giữa liền bao gồm Bách Việt, Đề Khương cùng Tiên Bi trở tộc. Ở Hán phía trước, nhân Tần thống nhất lục quốc, ta chờ cũng có thể tự xưng Tần người. Mà ở Tần phía trước, ta chờ nãi Hoa Hạ người. Như thế nào là hạ? Triệu Trình liên tục phát ra. Chu người tự xưng vì hạ, sở hữu phân phong chi chư hầu rằng chư hạ, sau lại danh chư hoa. Tôi ngày xưa chờ đều là Hoa Hạ người. Thượng thư mục thề chung, Chu Suất, Thục, Khương, Mâu, Hơi, Lư, Bành, Bộc người, Phạt Thương, mà Khương để chưa từng chi nhánh. Này đó đều là Chu người. Rồi sau đó khai cương khoách thổ, Chu thiên hạ càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ nhất tộc tự cũng càng ngày càng khổng lồ. Người hiện tại một câu trừ Trung Nguyên chi Hán cùng Bách Việt ngoại toàn vì ngoại tộc liền đem bọn họ bài trừ bên ngoài. Người đây mới là bối tổ bất hiếu tử tôn. Hắn quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương, người như vậy cũng cân xứng vì sĩ. Người nếu là dùng nhân tài như vậy, vẫn là đừng đương nhiếp chính đại tướng quân. Nhân lúc còn sớm còn chính với bệ hạ đi, cũng miễn cho ta Triệu thị lúc sau rơi vào một cái phân liệt quốc gia cùng dân tộc thiên cổ tội lớn. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.